Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, 7 phần thật, 3 phần giả. Lão Nhạc trong lòng cũng có chút hận chính mình. Nếu là mình đối Trịnh Kiện lại nhiều tín nhiệm mấy phần, sớm một chút nói cho hắn Lao Đức Nặc có vấn đề, Trịnh Kiện cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền mất đi kiếm phổ. Ai? Chấm ngoặc kép. Lão Nhạc ngửa mặt lên trời thở dài. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Chấm ngoặc kép. Tùy theo, Lão Nhạc bỗng nhiên quay đầu. Kiện Nhi, vậy ngươi có hay không nhìn qua kiếm phổ? Có hay không ghi nhớ kiếm phổ nội dung? Trịnh Kiện lắc đầu, lại gật đầu một cái. Sư phụ, cái này kiếm phổ ta nhìn. Trong đó kiếm pháp thường thường, căn bản khó mà cùng chúng ta Hoa Sơn kiếm pháp so sánh. Đây cũng là ta một mực chỗ không rõ. Mà còn, Phúc Uy Tiêu Cục lớn như vậy thanh danh, có thể nhìn đi lên cũng bất quá như vậy a. Chẳng lẽ, Lâm Viễn Đồ hậu nhân không chịu được như thế? Ồ, người nhớ kỹ bao nhiêu? Lão Nhạc lại dâng lên mấy phần hy vọng. Dù cho mất đi kiếm phổ, nhưng nếu là có thể học được mấy phần kiếm chiêu, cũng coi như trò chuyện dẹp an an ủi. Đại khái không đến một nửa a. 72 đường tịch tà kiếm pháp, đệ tử ghi nhớ cũng bất quá 30 chiêu tả hữu. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đàng hoàng đáp. Đây là hắn chuẩn bị xong. Nhanh, phơi bày một ít, để sư phụ nhìn xem. Lão Nhạc còn là chưa từ bỏ ý định. Trịnh Kiện gật gật đầu, rút ra trường kiếm, liền dưới ánh trăng một chiêu một thức thi triển ra. Lão Nhạc càng xem càng là nghi hoặc, chờ lấy Trịnh Kiện diễn luyện xong, lập tức nói, kỳ quái, ngươi xác định ngươi được đến chính là thật 72 đường tịch tà kiếm pháp. Xác định chắc chắn cùng với khẳng định, kiếm phổ cũng không phải là bí tịch, mà là viết tại một kiện cà sa bên trên. Đệ tử được đến thời điểm, phía trên tích đầy cho bụi, tựa như là mấy chục năm không có người lật qua bộ dạng. Chân chính hoang ngôn, nhất định phải 7 phần thật, 3 phần giả mới được. Quả nhiên, Lão Nhạc hơi nhíu mày, có chỗ hiểu rõ nói, là, cứ như vậy liền nói thông. Năm đó Viễn Đồ Công nghe nói ban đầu là tăng nhân thiếu lâm tự, về sau chẳng biết tại sao, đột nhiên hoàn tục về sau liền sáng tạo ra Phúc Uy Tiêu Cục. Kiếm phổ viết tại cà sa bên trên, như thế nói đến, cũng không thể có thể là giả. Chấm ngoặc kép, nhưng vấn đề là, sư phụ vừa rồi nhìn ngươi diễn luyện kiếm chiêu, quả thực cùng chúng ta phái Hoa Sơn rất nhiều lưu lại tàn chiêu giống nhau đến 7 phần. Lại đang làm gì vậy đâu? Trịnh Kiện cẩn thận từng ly từng tí suy đoán nói. Chẳng lẽ, tịch tà kiếm phổ cùng chúng ta Hoa Sơn kiếm pháp có cái gì nguồn gốc hay sao? Lão Nhạc bỗng nhiên vỗ đùi. Khẳng định là, ai, đáng tiếc hơn 20 năm trước một trận nội đấu, Hoa Sơn tiền bối tàn lụi hầu như không còn. Rất nhiều chuyện cũ năm xưa cũng đều tùy theo ẩn giấu đi quá khứ. Sư phụ cũng đoán không ra a. Lao Đức Nặc tâm cơ thâm trầm. Thời gian dài như vậy, sợ rằng sớm đã mang theo kiếm phổ chạy xa. Tả sư huynh vốn là dã tâm quá lớn. Nếu là Lao Đức Nặc đem kiếm phổ dâng lên Ngũ Nhạc kiếm phái, từ đây sợ rằng nhiều chuyện vậy. Chấm ngoặc kép. Đúng rồi, sư phụ, ta nghĩ đến vì sao cái này tịch tà kiếm pháp xem ra thường thường không có gì lạ. Lâm Viễn Đồ hậu nhân luyện cũng không có cái gì sáng chói. Nhưng Lâm Viễn Đồ nhưng có thể trận chi uy trấn võ lâm. Trịnh Kiện làm bừng tỉnh đại ngộ hình. Cái gì? Mau nói. Lão Nhạc cũng chính nghi hoặc đâu. Không có đạo lý a. Lâm gia tổ tiên xa dựa vào kiếm pháp có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Hậu nhân nhưng một bộ lơ lỏng dáng dấp, dù là tư chất lại kém, mấy chục năm luyện tập, cũng không đến mức như thế đi. Kiếm phổ khúc dạo đầu câu đầu tiên, muốn luyện cái này công, trước phải tự cung. Trịnh Kiện trầm giọng nói. Lão Nhạc nghe vậy, sắc mặt đại biến. Tự cung, lời ấy thật chứ? Trịnh Kiện gật gật đầu. Sẽ không sai, những lời này là câu đầu tiên. Lâm Viễn Đồ tất nhiên là làm như vậy. Kể từ đó, tất nhiên đoạn từ tuyệt tôn. Chỉ sợ cũng chính vì vậy, Lâm Viễn Đồ đến chết đều không có đem kiếm phổ chân chính bí mật truyền cho hậu nhân. Hậu nhân mặc dù luyện kiếm pháp, nhưng không có tự cung, cuối cùng khó mà phát huy uy lực của nó. Lão Nhạc ngu ngơ nửa ngày, rất lâu, chậm rãi thở ra một hơi. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tiếp xuống, chỉ cần chú ý Tả sư huynh có hay không có biến hóa, liền biết hắn có phải hay không luyện tịch tà kiếm pháp. Hắc hắc, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, mất đi kiếm phổ, như vậy xem ra, chưa chắc là một chuyện xấu a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện yên lặng, xem ra chính mình thành công. Thời kỳ này Lão Nhạc quả nhiên còn có thể cứu, mà còn, không có chân chính tu luyện tịch tà kiếm pháp. Khó mà có giống trong nguyên tác như vậy trải nghiệm. Phải biết, cho dù là trong nguyên tác, Lão Nhạc được đến kiếm phổ, chỉ sợ cũng là đi qua thật lâu thiên nhân chiến. Vừa rồi đối với mình chém ra một đao kia, bây giờ, kiếm phổ không có, hết hy vọng phía dưới. Ngược lại là có thể nghĩ thông suốt rồi. Cái này kỳ thật cũng có thể lý giải. Trịnh Kiện kiếp trước thời điểm liền nghe nói qua, suy nghĩ rất nhiều muốn người tự sát. Tại lúc đó trong lòng, đối với tử vong là thật không sợ, nhưng nếu mà tại tự sát trên đường được người cứu xuống, vậy bọn hắn sẽ rất khó lần nữa đi tự sát. Nhìn như mâu thuẫn, kỳ thật đây là bởi vì bọn họ tại tự sát quá trình bên trong mới sinh ra sợ hãi. Cho nên để bọn họ một lần nữa, đại đa số người liền không có cỗ này dũng khí. Lão Nhạc cũng giống như vậy. Nếu như nói kiếm phổ liền tại trước mặt hắn, hắn luyện rất lâu không được pháp, huyết khí dâng lên dưới tình huống, là hoàn toàn có thể vung ra một đao kia. Trong nguyên tác chính là như vậy. Nhưng bây giờ, bởi vì Trịnh Kiện biểu diễn, tới tay con vịt không có, lúc này lại được biết muốn luyện tịch tà kiếm pháp liền nhất định phải tự cung. Huống hồ có phúc uy tiêu cục hậu nhân ví dụ tại cái kia để đó. Lão Nhạc cũng tin tưởng Trịnh Kiện sẽ không tại về điểm này lừa hắn. Dù sao cái gì, chỉ cần chính mình đi một chuyến Phúc Châu, thăm dò một cái phúc uy tiêu cục liền biết. Cứ như vậy, Lão Nhạc tâm lý liền sản sinh biến hóa. Mặc dù còn có chút thất lạc, nhưng cuối cùng có khả năng nghĩ thông suốt rồi. Trịnh Kiện nhìn thấy Lão Nhạc thần sắc biến hóa, trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Lão Nhạc không đối chính mình vung một đao kia, liền không đến mức giống trong nguyên tác như vậy phát rồ. Mặc dù nói về sau Lão Nhạc thực lực cơ bản sẽ không giống nguyên tác như vậy cường hoành, nhưng cùng lúc đó, cũng không đến mức trở thành bị vô số người thống mạ ngụy quân tử kiếm. Thật ứng với câu nói kia, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc ư? Kiện nhi, ngươi đi về trước đi. Chuyện này ngươi cũng không muốn quá tự trách. Kiếm phổ mất đi liền mất đi. Ngươi từ đây càng phải khổ luyện võ công. Sư phụ cả đời này, chỉ cầu đem chúng ta phái Hoa Sơn trọng trấn uy danh. Không sợ ngươi chê cười. Nguyên bản sư phụ cũng sẽ hy vọng ký thác vào tịch tà kiếm phổ bên trên. Nhưng bây giờ sư phụ nhưng suy nghĩ minh bạch. Ngươi tuổi còn nhỏ liền xông ra hồi thiên kiếm khách danh hiệu. Sư phụ hy vọng về sau ngươi có thể chân chính nâng lên chúng ta phái Hoa Sơn đòn rông đến. Lão Nhạc trầm ngâm nửa ngày. Cái này mới lời nói thấm thía nói. Trịnh Kiện biết rõ. Lão Nhạc đây mới thực là nói ra lời trong lòng. Cái này cũng đại biểu Lão Nhạc đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Lúc này nghiêm mặt nói. Sư phụ, người yên tâm. Dù là Tả trưởng môn thật đối với chính mình vung đao, luyện thành tịch tà kiếm pháp, đệ tử cũng tuyệt đối có thể bảo vệ chúng ta phái Hoa Sơn. Đây là đệ tử cho ngài hứa hẹn. Lão Nhạc tán thưởng vỗ vỗ Trịnh Kiện bả vai. Không sai, có chí khí. Mà thôi, trở về đi. Trịnh Kiện gật đầu, đưa mắt nhìn Lão Nhạc trở về phòng. Trong lòng đột nhiên thở dài một hơi. Không dễ dàng a, cuối cùng đem cái này xuất diễn hoàn chỉnh diễn xong. Sư phụ a sư phụ, đệ tử vì cứu vớt ngươi, có thể là đã hao hết suy nghĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.